Chương 4. 156 chữ như gà bới. Thực ra Mộc Nhu Tuyển trong lòng rất là không chắc. Nàng dĩ vãng tử không thành công vẽ ra xuề ra trí vật phù qua. Chủ yếu là Mộc gia phù lục thuật truyền thừa bên trong, có rất lớn một khối thiếu thốn bộ phận. Từ Lao Tổ Tông bắt đầu, hơn ngàn năm truyền thừa xuống, Mộc gia phù lục chi thuật, tại năm tháng trải qua nhiều năm trôi qua xuống, đã kinh biến đến mức vô cùng không trọn vẹn. Trí vật phù hệ thống vẽ phương pháp, cổ tịch thượng cũng không ghi chép. Các Lao Tổ Tông nương tựa theo tài trí của mình cùng chế phù kinh nghiệm, từng bước một thăm dò tìm tòi, cho đến nay chỉ thành công chế được qua 19 tấm trí vật phù. Trong đó chỉ có xuề ra, là xếp vật lam phù phù văn, nàng sớm tại mấy năm trước liền khắc khắc ở trong đầu. Nàng là một gia thế hệ tuổi trẻ bên trong số một số hai nhân vật, kể từ đến cao cấp phù sư về sau, liền đã có thế đi một gia là cơ mật nhất phù mái nhà tầng, học tập đến cao cấp nhất phù lục chi thuật. Những năm này, nàng luôn luôn tận sức tại phù văn vẽ, thực sự mười phần muốn tự tay vẽ ra xuề ra trí vật phù, dù chỉ là xuề ra có thế chữ vật mấy cái lập phương nhỏ trí vật phù, nàng cũng liền đủ hài lòng. Có thế cho đến nay, chưa từng thành công qua. QNZ không biết có phải hay không là phù văn đọc thuộc lòng được có chỗ nào không đúng. Có thế nàng rõ ràng đã đem tấm kia mười phần bí ẩn trí vật phù phù văn, ngàn vạn đọc thuộc lòng lưu vào trí nhớ ở trong lòng. Không có khả năng có phạm sai lầm. Hung hăng hít một hơi, Mộc Nhu Tuyền ép buộc chính mình tĩnh tâm xuống, phù bút nhúng lên mực đỏ, mở ra một tấm bùa, cấp tốc ở phía trên miêu tả đứng lên. Thủ đoạn ở giữa xoay tròn dẫn ra, một tia hoàng cấp phù lực, một chút xíu thấm vào trong đó. Mộc Nhu Tuyền tự nhiên có cái này tự tin, trước mặt mọi người vẽ bùa, QNZ không có khả năng bị người học được cái gì. Dù sao, cho dù có người đã gặp qua là không quên được đem này trí vật phù phù văn một điểm không lọt toàn bộ trí nhớ xuống, có thế hắn nàng nếu là không có hệ thống phù lực tu tập phương pháp, y lý hải nguyên là không thể nào chế phù. Dù sao phù sư nhóm chế tác phù lục trụ cột, chính là dựa tự thân phù lực. Cái này tương đương với một người không có chiêu thức không có nội lực, cái gì đều không phát huy ra được phù sư kia cũng là chú ý truyền thừa, nhà ai cũng sẽ không đem bản thân truyền thừa phát triển phù lực tu tập phương pháp bên ngoài tràn ra đi. Mộc Nhu Yên bút pháp nhất câu, cẩn thận vẽ trong tay phù lục. Người hưu tâm coi như thành tâm nghĩ học, có thế vừa nhìn thấy ở trong con quấn quấn phù văn phát họa, đầu liền theo căng đau. Như nhìn chằm chằm vào Mộc Nhu Yên dưới ngòi bút phù, liền sẽ cảm thấy biết uyên một trận nhói nhói. Người bình thường mặc dù không phản ứng gì, có thế nhìn chằm chằm vào người khác vẽ bừa, không biết thế nào, liền cảm giác có chút đầu váng mắt hoa, vội vàng không dám nhìn kỹ. Đây chính là Mộc gia lực lượng chỗ, cũng không phải là tùy tiện tìm người, liền có thể tu tập Mộc gia chế phù chi thuật. Tiêu Mộc lại không chú ý nhiều như vậy, nàng ngược lại là một mực nhìn lấy Mộc Nhu Yên tại chế phù, thấy còn có mấy phần say sưa ngon lành. Nàng bản thân phù lực mênh mông trình độ, chính nàng đều không thế nào rõ ràng. Dù sao cao hơn Mộc Nhu Tuyền gia rất nhiều là được rồi, vì lẽ đó cho dù là nhìn nàng chằm chằm, QNZ không có khả năng kích thích đến chính mình biết uyên, càng không khả năng đầu choáng váng cái gì. Nhìn một chút, nàng liền không khỏi kéo ra khỏe miệng. Tranh này lộn xộn cái gì quỷ, nếu không phải tận mắt nhìn thấy chương này trí vật phù vẽ quá trình, nhìn thấy thành phẩm kia ngay miệng, nàng có khả năng thực xe cho rằng, đây chỉ là xuề ra chữ như gà đới một gian này cái quỷ gì truyền thừa vì sao bức tranh cái này quỷ, vui vẻ đổ làm sai lệch loạn phức tạp. Nàng một cái huyền cấp lớn phù sư cờ mở nở đều xem không hiểu đâu chẳng lẽ, Mộc gia là cố ý như thế dạy.